Chương 5. 0742 kết giao. Ô Nhược Mai ước chừng ngồi hơn một canh giờ, liền đánh số nhảy mũi, còn bị vội vàng tuân ra tiến lên đây che nàng cái mũi cung nhân nhóm, làm cho dở khóc dở cười. Tiểu thái tử phi thẳng đến giờ mùi cuối mới tỉnh dậy, lúc đó ánh nắng đã từ từ ngã về tây, trong đình ánh nắng nhưng cũng giảm đi không ít. Ô Nhược Mai vội vàng nhảy dựng lên, hoạt động hạ đông cứng tay tay chân chân. Nàng thật là đủ khổ cực, ngồi ở chỗ này sau, những cái kia nhỏ cung nhân nhóm liền chung quanh ngồi xổm ở bên người nàng. Phàm là nàng làm ra một chút xíu động tĩnh gì, lập tức liền có người đến đây nhấn miệng nàng ho khan. Nguyên Trinh tằng háng một cái, không người tiến lên nói nhỏ nói, Thái tử Phi, ngài đã thức chưa? Tiểu Thái tử Phi có chút ngây thơ, xoay người ngồi tại giường nằm bên trên, khuôn mặt nhỏ treo một chút mờ mịt ý Nguyên Trinh kéo ra khoe miệng, dư a theo nàng đối Tiểu Thái tử Phi hiểu rõ, lúc này phải có nửa khắc đồng hồ, mới có thể để cho Thái tử Phi hoàn hồn trở về. Tiêu Mục ngáp một cái, dương mắt nhìn về phía một bên Nguyên Trinh, Đoạn Nguyệt như thế nào còn chưa có trở lại bệ hạ, hắn ngày hôm nay muốn tiếp kiến rất giúp bộ lạc mấy vị sứ thần, có thể muốn chậm một chút chút mới có thể tới. Tiểu Thái tử Phi hiếu khí vô lực a một tiếng, đưa tay sờ lên bụng. Bất kỳ nhưng vừa nhấc mắt, liền thấy một tên hồng y liễu buộc tay háo háo ngăn thiếu nữ, một mặt kích động răng rấp, liền chạy mang nhảy nhót đến trước mặt mình. Ngươi chính là vị kia Thần Châu Thái tử Phi đi. Ô Nhược Mai vô ý thức đưa tay tại chính mình áo choàng ngắn thượng xoa xoa, thần sắc hơi có mấy phần kích động đi nắm Tiểu Mục hai tay. May mắn khoảng cách gần gặp ngươi một mặt, quả nhiên cùng họa bên trong người giống nhau như lúc. Hàng giả căn bản không có ngươi nửa phần thần vận tại. Tiểu Mục trừng mắt nhìn, túi đầu quan sát mình bị người bắt móng vuốt nhỏ, mặt không thay đổi hỏi nói, ngươi là người phương nào? Nguyên Trinh nhịn không được ở một bên nâng chán, liền vội vàng tiến lên một bước giới thiệu nói, Thái tử Phi, vị này là Ô Thừa Tướng Gia Thiên Kim, Ô Nhược Mai Ô Tiểu Thư. Nha! Ô Thừa Tướng Đại Danh, Tiểu Mục hơi có nghe thấy. Thân là Đoạn Nguyệt tả hữu cánh tay, tâm phúc xương cánh tay thần, kia dĩ nhiên hẳn là một cái tốt. Tiểu Thái tử Phi lông mày dương lên, nghe ra Ô Nhược Mai ý trong lời nói, ngươi gặp qua đồ bắt trước đúng vậy à, liền trước đó không lâu, Đa La Nước tới mấy cái kia sứ giả bên trong, lô nở xô nở một cái hàng giả. Ngươi là không nhìn thấy nữ nhân kia, thật sự là xỉu nhân nhiều tắc quái, hẽ ra giả mặt thấy ta quả muốn nhả tới. Tiểu Thái tử Phi hướng bên cạnh nhường, Ô Nhược Mai mười phần tựa như quen liền ngồi vào nàng bên cạnh, hai người mở ra lời nói hộ, xong cứ như vậy mở hàn huyên. Nguyên Trinh lập tức có chút im lặng. Nói là cho chuyện, nhưng thật giống như chỉ có Ô Tiểu Thư một người bẹp bẹp nói không ngừng. Từ nhiều nước La Hàng giả trước tới bái phòng bệ hạ nói lên. Luôn luôn nói đến bệ hạ toàn thành lùng bắt cái kia ba nước sư, lại đến bệ hạ nhận được tin tức đuổi theo Vong Xuyên. Nói đến thật sự là sinh động như thật, Tiểu Thái tử Phi liền luôn luôn ngồi cho ơ y nghe. Trạng vạng tối lúc Đoạn Nguyệt tới, liền gặp hai người song song ngồi tại hẽ ra giường nằm bên trên, đang nói chuyện. Hiếm lạ, Kiều Kiều không phải cùng người nào đều có thể trò chuyện tới. Đoạn Nguyệt hơi nhướng nhướng mày, tùy theo cung nhân nhóm vì hắn cuốn lên ngoài đỉnh rèm, chậm rãi bước vào. Ánh mắt ngậm lấy mỉm cười. Tiêu Mục nhìn hắn tiến đến liền nói, Đoạn Nguyệt, ngươi làm xong a ta cùng Tiểu Mai tử hàn huyên đến trưa, điểm tâm đều nhanh đã ăn xong. Một bên Nguyên Trinh cô nhịn không được trợn trắng mắt, Thái tử Phi trước sau cộng lại, a phải không, không cao hơn 20 cái chữ, còn nói cùng người hàn huyên đến trưa, khôi hải. Đoạn Nguyệt tủ rột tâm tình lập tức sáng sủa, vội vàng bước nhanh về phía trước.